Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 30, chương 16, Lý Ẩn và Lý Ung. Trong bóng đêm không biết nhuộm nhạo đã bao lâu, Lý Ẩn rốt cuộc dần dần có ý thức, chậm rãi mở ra hai mắt. Cửa sổ mở rộng, ánh nắng chiếu vào trong phòng, làm hắn cảm giác thật ấm áp. Nhìn gian phòng quen thuộc, Lý Ẩn dần dần khôi phục ý thức. Nơi này là phòng của hắn, không phải là trong nhà trọ, mà là trong nhà hắn. Anh đã tỉnh, Lý Ẩn. Thanh âm của Di Chân vang lên. Lý Ẩn xoay đầu qua tủ để đầu giường bên cạnh, nhìn thấy Di Chân ở một bên đang vui mừng phát khóc. "Di, Di Chân." Chỉ nhớ hắn bắt đầu trở lại, Lý Ẩn nhớ được thời khắc cuối cùng, kế hoạch rút củi dưới đáy nồi của hắn và Di Chân đã thành công mỹ mãn. Kế hoạch này xác suất thành công phi thường thấp, có thể thành công phải nói là một kỳ tích. Đương nhiên, cái này cũng có nghĩa là Lý Ẩn vĩnh viễn không có cách nào nhìn thấy Tử Dạ được nữa, vô luận là người thực hay là người giả. Hắn khó khăn nhất lên thân thể, nâng tay, nắm lấy tay của Di Chân. Gian Nan nói, Di Chân, anh có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng nhất thời lại chẳng biết nên mở lời như thế nào. Em biết rồi. Di Chân nở một nụ cười hiểu ý. Em cũng biết, anh yên tâm đi. Chỉ cần có chuyện gì, em sẽ lập tức mang anh tới địa ngục. Hiện tại ngọn lửa không còn nhiều lắm, nên sử dụng tiết kiệm một chút. Di Thiên vẫn còn sống tốt chứ? Hắn rất tốt, em sẽ cứu hắn, cả anh nữa. Đối với Di Chân mà nói, giờ phút này chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng. Cho dù vì yêu mà chết, nàng cũng không hối tiếc. Với nàng, cái chết chẳng là chuyện gì kinh khủng nữa. Lý Ẩn chống đỡ thân thể ngồi dậy, ôm lấy Di Chân. Giờ phút này chẳng cần ngôn ngữ để diễn tả, gương mặt hắn tiến sát vào mặt Di Chân, đặt một nụ hôn trên môi nàng. Giây phút này, tình cảm yêu thương phát ra từ nội tâm của hắn, điều này so với bất kỳ ngôn ngữ nào còn xúc động hơn nhiều. Thật lâu sau, hai người mới rời môi khỏi nhau. Đầu của Di Chân rúc vào ngực của Lý Ẩn, hai người phải vượt qua bao nhiêu cửa ải sống chết, đấu tranh với tử thần mới có thể sống sót cùng một chỗ. Lúc trước, thời điểm định ra kế hoạch cũng là bất đắc dĩ trong bất đắc dĩ, lấy cái chết của linh hồn Vương Thiệu Kiệt để phán đoán, nguyên rủa của huyết tụ lần thứ 10, ngay cả quỷ hồn cũng có thể sát diệt. Mà Di Chân sớm đã có cảm giác được điều này, thời điểm nàng và Thượng Quan Miên đối đầu với vô số sát thủ, ở trên đường cao tốc đã lợi dụng điểm này để giết chết vô số sát thủ. Di Chân hoàn toàn không phải là người yếu mềm, chỉ cần yếu tố uy hiếp tới tính mạng của nàng và những người nàng yêu, nàng đều có thể hạ sát thủ, nếu không, nàng không còn sống được đến ngày hôm nay. Sau đó Di Chân quyết định, thời điểm lần sau xuất hiện nguyên rủa, nàng sẽ lợi dụng nó để giết chết ác linh nhà kho. Tuy khả năng thành công rất thấp, nhưng nàng sẽ không có lựa chọn nào khác. Huyết tự tổng thanh toán có khả năng làm kế hoạch thất bại. Huống chi ác linh nhà kho luôn xuất hiện bên trong nhà trọ. Bất quá, Di Chân cuối cùng vẫn muốn đánh bạc. Nàng căn cứ vào quy luật xuất hiện của nó mà tính toán, trải qua rất nhiều nhân tố mới đưa ra một kết luận. Nàng sở dĩ có thể cảm giác được thời điểm nguyên rủa xuất hiện, vì nàng và Di Thiên cùng gánh chịu nguyên rủa. Hơn nữa, khi ý chí của Di Thiên tiến hành phản kháng thì chu kỳ xuất hiện nguyên rủa kéo dài. Nhưng nếu như Di Thiên buông tha, không phản kháng thì nguyên rủa sẽ lập tức xuất hiện. Lần này có thể nói là hung hiểm cực điểm. Tính toán khoảng cách sai lầm chỉ một ly thì hôm nay Lý Ẩn, Di Chân đã chết không còn có chỗ chôn. Tìm đường sống trong cõi chết, chiêu đuổi hồn nuốt sói cuối cùng đã thành công toàn diện. Mảnh vỡ địa ngục khế ước đều đã lấy được lại. Di Chân còn nói thêm một tin tốt. Sau khi ác linh nhà kho biến mất, hai mảnh vỡ nó lấy được đều rơi ở trên mặt đất. Tổng cộng, thêm mảnh vỡ chúng ta lấy được tại Dạ U Cốc, tổng cộng có 3 mảnh vỡ. Trước kia anh đã từng nói, Họa Cát Tường Nhân rất nhiều lần muốn hủy đi mảnh vỡ mà nàng ta nắm giữ nhưng không thể làm được. Xem ra mảnh vỡ này so với tưởng tượng của chúng ta còn lợi hại hơn. Điều này làm Lý Ẩn vui mừng quá đỗi, bởi nắm giữ nhiều mảnh vỡ như vậy, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ hộ gia đình trong tay. 4 mảnh khác, theo thứ tự, Ngân Dạ, Ngân Vũ có 2 mảnh, Thâm Vũ lúc trước đưa cho Lý Ẩn 1 mảnh, trên người thần cấp Tiểu Dạ Tử có 1 mảnh. Bởi vì Lý Ẩn có thể có 1 mảnh do Thâm Vũ đưa cho, mà mảnh vỡ đó trước mắt đang do Di Chân nắm giữ. Lúc trước sau khi Thâm Vũ đưa cho hắn, hắn lo lắng Tử Dạ Dạ sẽ lấy mất, cho nên hắn tiến vào địa ngục liền đưa cho Di Chân. Mảnh vỡ khế ước Thâm Vũ đưa cho anh, em vẫn giữ chứ? Ân, vâng. Vốn Lý Ẩn nghĩ là phải hy sinh một mảnh vỡ khế ước, tuyệt đối không ngờ lại thu được thêm 2 mảnh vỡ. Nói cách khác, hiện tại huyết tự cấp ma vương, bọn hắn có thể đánh bạc rất lớn. Bất quá, căn cứ vào tình huống trước mắt, chỉ có thể tiến vào không gian ma vương mới có thể sử dụng khế ước, nhưng chỉ có người nắm giữ khế ước hoàn chỉnh mới có thể làm được. Thế nhưng hắn nhìn về phía Di Chân, giờ phút này nội tâm lo lắng không thôi. Nếu như bị hút vào không gian ma vương, chỉ sợ đèn dẫn đường sẽ không còn hiệu quả. Lý Ẩn tuyệt không tin đèn dẫn đường có năng lực lớn như thế. Nếu không, ma vương chẳng phải chỉ là chuyện cười. khế ước lên do ai nắm giữ. Không chỉ như thế, hiện tại những hộ gia đình còn sống sẽ tranh đoạt khế ước nguyên vẹn. Mọi người vất vả mới vòng vo từ quỷ môn quan, ai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thượng quan Nguyên còn sống không? Nếu như nàng còn sống. Nàng ấy còn sống, nhưng hai tay bị đứt. Hơn nữa, võ công của nàng ấy đã bị phế. Vốn là tất cả chiến lược của nàng ấy đều dùng cơ thể làm cơ sở. Bởi vì đem thân thể và kinh mạch tu luyện càng thêm cường đại mới có thể thừa nhận sức nặng và tốc độ. Nhưng do nội tạng, cốt cách và kinh mạch đều bị thương nghiêm trọng, nhất là thương thế ở vùng xương quai xanh và cột sống. Hiện tại, nàng chẳng có nửa điểm vũ lực. Về sau, coi như là vận động mạnh, cũng phải nguy hiểm tới tính mạng. Nàng đã không còn năng lực tranh đoạt mảnh vỡ khế ước nữa rồi. Tin tức này làm Lý Hàn rất rung động. Thượng quan Biên xưa kia đáng sợ như vậy, hôm nay ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Khá tốt, về sau đưa đến bệnh viện trị liệu, không có bị liệt. Nguyên nhân là từ nhỏ nàng đã rèn luyện thân thể, làm cho cường độ thân thể xa hơn người bình thường. Lý Ẩn thổn thức không thôi, bất quá cuối cùng nàng cũng nhặt được mạng trở về. Chỉ là chuyện nàng bị thương để cho những người bên châu Âu kia nghe được, nàng tuyệt đối sẽ không còn đường sống. Hơn nữa, hiện tại nàng biến thành một người tàn tật, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, sinh hoạt hàng ngày cũng là một vấn đề lớn. Bất quá, phải sau khi nàng rời khỏi nhà trọ mới được, nếu không cũng chẳng cần phải nói chuyện. Những mảnh vỡ còn lại trước mắt đang ở trong tay ai? Ba mảnh vỡ trong tay Bồ Liên Sinh. Vốn có một người, Hà Tấn Thâm, muốn cướp đi mảnh vỡ khế ước, nhưng không ngờ lúc hắn chĩa súng vào đầu Bồ Liên Sinh lại bị đối phương đoạt được, giết chết hắn và tên bộ hạ. Hắn thực sự rất lợi hại. Hàn Tuấn Thâm tuy là xã hội đen, nhưng so với Liên Sinh sống trong thời đại khói lửa thì chẳng là gì. Hơn nữa, một khi có cơ hội, Liên Sinh ra tay ngay lập tức giết chết Hàn Tuấn Thâm và Hạ Vũ Hào, không hề lưu tình, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán này, chả trách năm xưa hắn được bầu lên làm đầu trưởng. Trước mắt, Liên Sinh nắm giữ 3, Ngân Dạ, Ngân Vũ 2, kế tiếp chính là Tiểu Dạ Tử 1, chỉ cần kết hợp với mảnh vỡ trong tay của Di Chân, đã có thể hoàn thành bản khế ước hoàn chỉnh. Di Chân thông qua điện thoại đàm phán với bọn hắn, sự tình về mảnh vỡ khế ước thống nhất sẽ xử lý sau khi Lý Ẩn còn sống hoàn thành huyết tự của hắn. Sau khi anh hôn mê, trong phòng xuất hiện huyết tự mới, sau đó bóng dáng nguyền rủa thao túng thân thể anh ra khỏi nhà trọ. Nội dung huyết tự là: khấu trừ khoảng thời gian trong lúc xảy ra huyết tự tổng thanh toán một ngày, anh phải sống sót tới tháng 10 mới được tính toán hoàn thành huyết tự. Đèn dẫn đường rõ ràng vẫn có thể sử dụng, như vậy chứng tỏ cho dù anh có chạy tới địa ngục cũng sẽ không an toàn. Huyết tự nhà kho xem như đã xong. Số lần hoàn thành huyết tự của Lý Ẩn đã biến thành 7 lần. Nếu như có thể sống sót qua lần này thì hắn đã chấp hành thành công 8 lần huyết tự. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Lý Hùng bước vào. Lý Ẩn nhìn thấy phụ thân tới cũng không có bao nhiêu biến hóa, mà Di Chân nhìn thấy Lý Ung liền lập tức quay đầu lại nói: "Bá phụ, Lý Ẩn đã tỉnh." "Ân." Lý Ung nhìn Di Chân, lại nhìn về phía Lý Ẩn. Tảng đá lơ lửng trong nội tâm của hắn rốt cục hạ xuống. Hắn đang nghe Di Chân kể lại tất cả sự tình, trong nội tâm tán thưởng Di Chân không thôi, cũng hoàn toàn tiếp nhận nàng dâu này. Kỳ thật trước kia, thời điểm Lý Ẩn học đại học, Di Chân tới nhà hắn chơi vài lần, nghe thê tử nói Di Chân nếu có thể trở thành con dâu nhà này thì thật tốt. Giờ phút này, trong lòng hắn lại càng thêm rung động đối với việc Lý Ẩn phải trải qua. Cho dù lòng dạ hắn có độc ác, cũng không thể nào không rung động. Di Chân tự nhiên cũng biết hết thảy những việc Lý Ung làm, nhưng hắn là phụ thân của Lý Ẩn, điểm này không thể nào gạt bỏ. Di Chân từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, thiếu tình thương của phụ mẫu là chuyện thống khổ bực nào, nội tâm nàng rất rõ. Hơn nữa, huyết tự Lý Ẩn phải chấp hành, Lý Ung có thể là mấu chốt của sinh lộ. Tiểu Ẩn. Lý Ung nhìn đôi mắt lạnh như băng của nhi tử nói: "Con nên kể cho ta nghe mọi chuyện, những chuyện tiếp theo ta sẽ xử lý, ta sẽ phục sinh Tử gia." "Cha?" Lý Ẩn tức khắc hiểu được, cha điên rồi sao? Phục sinh bọn hắn sống lại, bọn hắn không còn là quỷ hồn, sẽ không có khả năng làm tổn hại ta và con. Ta phân phó rồi, động tác nhất định sẽ phải nhanh hơn một chút. Cả nhà Lâm Trường toàn bộ đều bị giết, Lý Ung biết rõ, không thể để sự việc bại lộ. Con kế tiếp tới địa ngục, đi trốn đi, đi cùng với Di Chân, khi nào mọi chuyện xong xuôi hãy trở về. Lý Ung nói đến đây, tiếp tục thở dài. Ta cũng không có cách nào, trừ điều đó ra, ta có thể làm gì được chứ? Thỉnh hòa thượng siêu độ cho bọn hắn sao? Tổ chức tang lễ long trọng cho bọn hắn, hay là ta đi tự thú? Ai biết được sinh lộ là cái gì? Mọi chuyện cứ liên lạc như vậy, tất cả sẽ kết thúc. Cha giết đi nhi tử nhà người ta, cha chẳng lẽ quên điểm này sao? Ta đã nói rồi, sau khi phục sinh, hết thảy đều xong. Lý Ảnh chống người đứng dậy, hắn không thể nào chịu đựng được nữa, chẳng lẽ phụ thân giết người còn chưa đủ nhiều? Dừng tay đi cha, đừng tiếp tục giết người nữa. Lý Ung không hề nhúc nhích chút nào, đã không còn kịp rồi. Trong thời gian con hôn mê, sự việc đã được triển khai. Dù sao lần này là do con vướng vào huyết tự, đợi sau khi huyết tự kết thúc sẽ không còn chuyện gì nữa, sẽ không còn oan hồn muốn lấy mạng con nữa. Cha, chẳng lẽ còn muốn cha mình nhìn con chết đi sao? Cái này có độ khó của huyết tự lần thứ 7 đó, chỉ có một mình con chấp hành mà thôi. Con thật sự vất vả mới có thể sống lại, ta sao có thể nhìn con chết đi? Cha là vì con mà buông bỏ không hồi sinh Thanh Ly. Con có biết không, 20 năm nay không một ngày nào ta không nhớ nàng, chính là vì con cha mới từ bỏ. Di Trần vừa muốn mở miệng nói gì đó, Lý Ẩn lại ngăn lại. Di Trần, em đừng nói chuyện, đây là chuyện giữa anh và cha. Sau đó hắn nhìn về phía phụ thân, tiếp tục nói, còn có thời gian để chúng ta lựa chọn, cha đi tự thú đi. Cha biết không, Tử Lan bởi vì cha đến nay lưng còn đeo ô danh, một nhà bốn người toàn bộ đều vì cha mà chết không minh bạch, cha còn muốn tiếp tục giết người nữa sao? Tự thú, ta tự thú thì con sẽ không có việc gì sao? Con xác định không? Con phải biết, một khi cha tự thú, đến lúc đó sẽ không còn ai muốn tiếp tục công việc, lúc ấy có hối hận cũng không kịp. Đương nhiên, cha cũng sẽ chuẩn bị lựa chọn thứ hai, tìm kiếm một vài vị khu ma đạo các loại. Tóm lại, cha sẽ không để con chết đâu, con nhất định phải sống sót. Trong nội tâm của Lý Ẩn rất khó xử, hắn có thể đi tố giác phụ thân mình sao? Quần pháp bất vị thân, nói thì dễ, nhưng làm mấy khó. Hành động đó chính là tự tay đẩy phụ thân lên đoạn đầu đài. Hơn nữa, phụ thân đang tranh cử chức vị thị trưởng, đối thủ chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng, làm phụ thân thân bại danh liệt, không thể ngẩng đầu lên được. Nhưng nếu như phụ thân đi đầu thú, có tình tiết giảm nhẹ tội, không phán tử tội thì cũng là giam giữ không thời hạn. Hắn nên lựa chọn như thế nào đây? Vì bản thân sống sót mà hy sinh phụ thân sao? Tuy rằng phụ thân là người tâm ngoan thủ lạt, cơ hồ đã mất đi nhân tính, thế nhưng nếu không có phụ thân sẽ không có mỗi giọt máu, mỗi tảng thịt, mỗi tấc xương trên người hắn. Nên làm như thế nào mới chính xác đây? Đôi mắt mở to tràn đầy phẫn hận của Tử Thao lúc chết, hắn tên này vẫn không thể nào quên được. Gia đình đối với mình rất quan trọng, nhưng Tử Thao chẳng phải cũng như vậy sao? Cha mẹ sinh dưỡng hắn, tỉ tỉ cùng máu thịt để bị phụ thân nhẫn tâm sát hại, thậm chí sau khi chết còn bị vấy bẩn thanh danh của họ. Nhân sinh là một việc không hề hoàn mỹ, rất nhiều chuyện căn bản không có đáp án chính xác tuyệt đối. Lý Ẩn không phải là thánh nhân. Em cũng muốn nói một câu a. Di Chân cuối cùng cũng mở miệng. Bá phụ, người cho rằng căn biệt thự kia thật sự có thể làm cho người chết sống lại sao? Lãnh Hình có nói, nơi đó trước kia là địa điểm chấp hành huyết tự, thế nhưng mà rất kỳ quái, vì cái gì nhà trọ lại cho phép một nơi như thế phục sinh người chết tồn tại? Lý Ung nghe được câu này, trong nội tâm cũng nhảy lên một cái. Đúng rồi, vì cái gì? Những lời của Lãnh Hình. Di Chân nghe tiếp đó, nói ra một lời phỏng đoán. Là thật sự sao? Giờ phút này, dưới tầng hầm của căn biệt thự Lý Ung vừa mua kia, trong bóng tối dần tràn ra một cỗ khí tức huyết tinh âm trầm, phảng phất như nó đang đản sinh ra một thứ tồn tại cực kỳ khủng bố. Hết chương 16 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 30, chương 17, Bổ Mỹ Linh cùng Thâm Vũ. Trong không gian di tích dưới mặt đất, Thâm Vũ dọc theo bậc thang không ngừng đi xuống. Di Thiên đã biến mất, hắn đã triệt để buông bỏ phản kháng, không thể phân ra hình chiếu phân thân nữa rồi. Mà tiếp theo, hắn bị phụ thể sẽ đem theo Di Chân kéo vào không gian này, sau đó hắn sẽ triệt để chết đi. Mà Thâm Vũ phải tìm chính là thứ Bổ Mỹ Linh, người nam nhân này lưu lại, một đường hy vọng cuối cùng có thể cứu hết thể hộ gia đình. Rốt cuộc, không biết xuống tới tầng bao nhiêu, nàng nhìn thấy trong một tầng lầu, ở trung tâm có đặt một bàn đá, trên bàn đá có một chiếc hộp. Nàng bước nhanh tới. Bổ Mỹ Linh là nguyên nhân tạo thành tất cả thống khổ cuộc đời này của Thâm Vũ, nhưng cũng là phụ thân ruột thịt của Thâm Vũ. Đối với nam nhân này, nàng có một cảm giác rất phức tạp. Nếu không có hắn, tất cả những bi kịch của nàng sẽ không phát sinh. Tới trước bàn đá, Thâm Vũ vươn tay nhẹ nhàng đem nắp hộp kia mở ra. Nàng vốn tưởng rằng bên trong là một mảnh nhật ký, thật không ngờ lại là một phong thơ. Trên mặt giấy ố vàng viết: Thâm Vũ thân yêu. Nàng không cảm thấy quá kinh ngạc. Đối với chuyện Bổ Mỹ Linh có thể biết trước tương lai, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Nàng đem bức thư lấy ra. Nàng giờ phút này rất chờ mong đáp án Bổ Mỹ Linh sẽ cho mình là cái gì. Nhưng nội dung trong phong thư lại vượt qua tưởng tượng của nàng, phá vỡ tất cả các nhận thức trước nay của nàng. Thâm Vũ, nếu như con có thể nhìn thấy bức thư này, như vậy đại biểu ta đã thành công rồi. Rốt cuộc đã giấu giếm được Ma Vương, mang con tới nơi này. Ta biết con có rất nhiều nghi vấn, nhưng con chỉ cần nhớ kỹ hai điểm là được rồi. Thứ nhất, con không phải là hài tử bình thường. Thứ hai, ta và mẫu thân con rất yêu nhau, yêu cho tới chết. Không, cho dù chết vẫn yêu. con nhất định sẽ cảm thấy rất hỗn loạn. Điều này phá vỡ hết tất cả những nhận thức từ trước đến nay của con. Nhưng ta cũng là không có cách nào. Trước mặt ma vương, ta cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ta là tánh mạng nhỏ bé, được sáng tạo ra trong một dị không gian của ma vương, chỉ là mồi nhử để dụ dỗ hộ gia đình hãm sâu hơn mà thôi. Nói khó nghe một chút, ngay cả con người còn không bằng. 50 năm trước, một hộ gia đình tên là Diệp Hàn đã chép hành huyết tự ma vương. Ta vì đó mà sinh ra đời. Về sau, lầu trưởng của nhà trọ, Bồ Liền Sinh, đem ta tới thế giới thật. Sau khi vào thế giới thật sự, ta đối với việc bản thân có thể tới nơi này cảm thấy rất biết ơn. Nhưng về sau ta phát hiện bản thân có năng lực vẽ ra tương lai chính là một loại nguyên rủa. Nhân sinh của ta giống như đã được an bài. Ta có thể thông qua bức vẽ biết trước làm người phát hiện ra sinh lộ, nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy những gì ma vương cho phép ta nhìn thấy. Ta đến nay cũng không biết được rốt cuộc ma vương đang tính toán điều gì. Thậm chí danh tự ma vương cũng chỉ là vì nhà trọ, vì hộ gia đình tạo ra, chỉ để hộ gia đình thông qua ngôn ngữ của nhân loại để biết tới một tồn tại khủng bố mà thôi. Kỳ thật nó vốn không có danh tự. Những bức họa biết trước chính là nguyên rủa ma vương tạo ra để khống chế ta. Ta phát hiện lịch sử của ta bị cải biến hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ma vương. Ta không cách nào điều khiển bản thân, không tiếp tục vẽ ra những bức họa biết trước. Nhưng ta và con đồng dạng không thể vẽ ra huyết tự cấp ma vương và tương lai của bản thân mình. Ta về sau phát hiện bức họa biết trước ngược lại làm hộ gia đình gây ra tử lộ còn đáng sợ hơn, đưa tới tương lai còn kinh khủng hơn nữa. Tới cuối cùng lại càng thêm nhiều người chết. Vô luận ta có tận lực thay đổi tương lai như thế nào, vẫn phải tuân theo lịch sử, không thể nào thoát khỏi khống chế. Bức họa ta vẽ ra là ma vương muốn ta vẽ ra, thứ mà ta không nên vẽ, lời ta không nên nói, ma vương tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Muốn giấu giếm ma vương là một chuyện rất khó có khả năng làm được. Ta căn bản không biết tương lai của chính mình sẽ như thế nào, chỉ có thể nhìn bản thân mình lâm vào thâm uyên nguyền rủa. Ta không biết những chuyện mình làm trước kia lại tạo ra một tương lai tử vong của ta, thậm chí tổn thương tới người ta yêu sâu đậm. Ta không thể vẽ ra huyết tự cấp ma vương, nhưng theo thời gian trôi qua, ta không ngừng thăm dò, phát hiện được bí mật của ma vương. Nhưng ta không dám nói thẳng, ta sợ ma vương cố ý tiết lộ ra. Vì vậy ta thử dùng một phương pháp rất mờ mịt nhắc nhở Bồ Liền Sinh. Nhưng thật không ngờ, sau khi chấp hành huyết tự, hắn lại không trở về. Ta rốt cuộc hiểu được, ta chạy không thoát khỏi khống chế của ma vương. Cho nên ta quyết định dựa theo vận mệnh ma vương sắp xếp, tiếp tục sống. Nhưng ta thủy chung vẫn không thể buông tha, muốn đào thoát khỏi khống chế. Về sau, ta phong ấn ma vương. Nhưng khi đó hộ gia đình đã chết tuyệt rồi. Về phương thức phong ấn ma vương, ta không thể nói. Bởi vì nếu như ta nói ra, con lập tức sẽ chết. Về sau, ta rời khỏi thành phố Ca, trong vài thập niên du lịch khắp nơi, thông qua bức họa biết trước, tìm kiếm những người có liên quan tới nhà trọ. Sau khi tiếp xúc với bọn họ, ta nghĩ muốn thử đánh vỡ số mệnh bản thân mình. Bởi vì ta biết, tương lai của ta nhất định có liên quan tới nhà trọ. Đây là điều tất nhiên. Mà vương không có khả năng cung cấp không công cho ta năng lực như vậy. Mà tới lúc ta mất đi giá trị, kết quả của ta như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất. Về sau, ta đã cưới một nữ nhân, cũng chính là mẫu thân của Mẫn. Ta không phải là vì yêu nàng, mà vì ta cảm thấy mệt mỏi muốn dừng chân lại. Bởi vì ta không biết tương lai của mình sẽ ra sao, ta dứt khoát tùy tiện tìm một người kết hôn. Kỳ thật cách làm của ta giống như là vò mè lại xứt. Rất xin lỗi thê tử của ta. Về sau ta càng ngày càng tuyệt vọng mà say rượu, thậm chí sử dụng bạo lực. Thê tử dường như vì nguyên nhân này vậy mà đã sớm qua đời. Ta rất hối hận, không khỏi nghĩ tới đây cũng là một phần trong số mệnh mà vương sắp xếp cho mình. Ta sở dĩ dưỡng thành thói quen ghi nhật ký, thật ra là muốn để ma vương đọc được đấy. Ta cố ý lựa chọn bút ký thuộc về nhà trọ, như vậy ta cho rằng khả năng ma vương đọc được sẽ rất cao. Ta muốn biết nếu như trong nhật ký ta mặt ngoài hoàn toàn phục tùng, có thể lừa gạt được ma vương hay không. Cuộc sống của ta có phải tốt hơn một chút, hoặc là tánh mạng của ta có thể vì vậy mà kéo dài. Ngay tại lúc ấy, ta tới thăm một người. Người kia cũng là một nhân vật có liên quan tới nhà trọ. Cũng chính vì như thế, ta mới có thể vẽ ra tương lai của hắn. Người kia gọi là La Niệm Tuyết. Gia tộc nàng bởi vì tổ tiên từng là một hộ gia đình, nguyền rủa một mực truyền thừa xuống. Gia tộc này bị nguyền rủa bởi cổ. Vì vậy, đời đời sinh sôi. Tử thiên sinh đã là cổ hình người. Ta biết, tương lai trong gia tộc đó có một người sẽ tiến vào nhà trọ, sau đó sẽ chết thảm. Mà La Niệm Tuyết chính là mẹ ruột của con. Ta rất muốn miêu tả cho con hình dung mẹ của mình, nhưng ta thật sự không tìm ra được từ ngữ thích hợp. bởi vì nàng là một nữ tử hoàn mỹ nhất thế gian này. Nàng cũng không tính là người tuyệt mỹ, nhưng lần đầu tiên gặp nàng, mặc dù mới để tang vợ không lâu, ta đã bị nàng hấp dẫn. Ta kể cho nàng biết hết thảy những gì mà ta đã trải qua. Người của La gia, ta chỉ có thể tiếp xúc với một mình nàng, những người khác không ai biết được sự hiện hữu của ta. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương. Cũng vì vậy mà cảm giác mình có được đồng bạn, có vận mệnh giống nhau, cái gọi là tình yêu, có lẽ chính là hiểu nhau, gắn bó, cuối cùng trở lên gần nhau. Chúng ta bị đối phương hấp dẫn, một khắc ấy ta ý thức được bản thân không còn cô độc nữa. Nàng tuy là người của La gia, khi sinh ra đã là cổ hình người, không chỉ tương lai mà tuổi thọ cũng không thể kéo dài, chỉ có thể dựa vào những người khác trong gia tộc cùng nhau gánh chịu nguyền rủa mới có thể kéo dài được mạng sống. Cho dù là như thế, nàng cũng không oán trách trời đất. Nàng quý trọng nhiệt huyết và cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày. Nàng nói với ta, chúng ta không nên vì vận mệnh mà tuyệt vọng. Sau khi chúng ta quen biết nửa năm thì nàng có con, nhưng điều này lại làm cho nàng sợ hãi. Nàng biết sinh con ra là một hài tử của La gia, một khi con được sinh ra, con sẽ là cổ hình người, nhất định sẽ chỉ cùng những người trong gia tộc cùng nhau gánh chịu nguyền rủa, nếu không sẽ chẳng có tương lai và hy vọng. Mà người của La gia, cho dù vận khí tốt cũng không thể sống qua 40 tuổi. Tuổi thọ của nữ tính lại càng thêm ngắn. Niệm Tuyết là trường hợp đặc biệt, nàng coi như đã có cuộc sống tương đối lâu. Đối với việc có thể vẽ ra bức họa biết trước, ta có thể biết rõ giới tính của con. Mà nàng từ sớm trước kia đã cân nhắc qua tương lai sẽ kết hôn rồi sinh con. Dưới tình huống đó, nàng biết nên làm thế nào. Cuối cùng nàng nghĩ ra một biện pháp, dùng hàng đầu thuật đem con chuyển qua cơ thể của một người khác. Như vậy con sẽ không có huyết mạch của La gia. Nhưng không phải là nữ nhân nào cũng có thể chuyển qua được, nhất định phải là một nữ nhân có quan hệ trực huyết thống với cha mẹ đứa trẻ mới được. Đương nhiên, thai nhi chỉ có thể chuyển tới trong một tử cung mới, bởi vì nguyên rủa không phải thông qua gen của sinh vật mà kế thừa, hoàn toàn là do thông qua cơ thể mẹ mà truyền xuống. Cho nên nói về gen, con vẫn là con của ta và Niệm Tuyết, vẫn như cũ là huyết mạch của La gia, nhưng lại không phải chịu nguyên rủa. Thẳng thắn mà nói, lúc ban đầu ta cũng không đồng ý, bởi vì làm như vậy tuổi thọ của nàng sẽ càng thêm rút ngắn. Như vậy tối đa nàng chỉ còn 1 năm, 2 năm tuổi thọ. Thế nhưng Niệm Tuyết cố chấp muốn làm như vậy. Làm như thế khi con sinh ra mới có thể sống như một người bình thường, mà ta biết điều đó không có cách nào khác làm được. Căn cứ vào bức họa biết trước, ta biết Niệm Tuyết sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Thế nhưng thời điểm nàng quyết định như vậy, cho dù tim ta như bị đau cắt cũng không thể ngăn cản. Cách làm này trước kia không có người nào của La gia muốn làm, vì nó quá tổn hao tuổi thọ. Tuy rằng ta biết hành động cố ý thay đổi bức họa biết trước có lẽ sẽ dẫn tới một hậu quả đáng sợ hơn, nhưng ta vẫn quyết định đánh cuộc một keo, bởi vì ta và Niệm Tuyết đều rất yêu con. Cho nên con cũng nên hiểu, ta lựa chọn con gái của mình, Mẫn, cũng là vì nàng là người có điều kiện ăn khớp. Dù sao, ta và Phi Linh cũng không thể xem là thân huynh muội. Tuy rằng nữ nhi của mình lại sinh ra con gái khác của mình, quả thực là một sự tình quỷ dị cực điểm, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Có lẽ ta có chút ích kỷ, nhưng ta không còn lựa chọn khác. Niệm Tuyết ngay lập tức quyết định, cả đời này nàng sẽ không tới thăm con, vì lo lắng mình sẽ mang lại điểm xấu tới cho con. Nàng chỉ yêu cầu duy nhất, ta phải đặt tên cho con là Thâm Vũ, bởi vì nàng đặc biệt yêu thích mưa. Hơn nữa, lần thứ nhất chúng ta gặp nhau cũng là trong một ngày mưa. Cái này chính là hàm nghĩa chính thức cái tên của con. Thời điểm Mẫn mang thai và chờ đợi sinh nở, ta một mực làm bạn bên cạnh Niệm Tuyết trong lộ trình cuối đời của nàng. Đáng tiếc chính là khi con sinh ra nàng đã qua đời. Trước khi chết, nàng nói với ta muốn ta chiếu cố tốt cho con, nhưng ta lại phát hiện tương lai bị ta cải biến, làm con trở thành một hộ gia đình. Đương nhiên, thời điểm con tiến vào nhà trọ sẽ muộn hơn xa so với tình huống ta vẽ ra. Ta đáp ứng Niệm Tuyết sẽ chiếu cố con cả đời, thế nhưng ta lại không làm được điểm này. Ta thả rằng chết cũng không thể nhìn con chết. Con là do Niệm Tuyết trả giá cả tính mạng để đổi lấy. Nàng để cho con là một người bình thường, vì hạnh phúc của con mà bỏ ra hết thảy. Ta muốn thay đổi tương lai, thế nhưng mỗi lần sinh ra một ý niệm trong đầu, ví dụ như vĩnh viễn mang con rời xa khỏi thành phố Ca, thậm chí rời tới ngoại quốc, như vậy bức họa biết trước cũng sẽ phát sinh thay đổi. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một, chính là con sẽ tiến vào nhà trọ, sau đó chết đi cực kỳ thê thảm. Có khác nhau chỉ là thời gian bất đồng, cùng với số lần huyết tự bất đồng mà thôi. Sau đó ta minh bạch, muốn con không tiến vào nhà trọ là chuyện không thể nào. Như vậy chỉ có một biện pháp, đem thời gian con tiến vào nhà trọ tận lực kéo dài tới thời gian tuyên bố huyết tự cấp ma vương, sau đó để con biết được bí mật về ma vương. Như vậy còn có thể phong ấn ma vương rời khỏi nhà trọ. Chỉ là ta biết, hiện tại không giống 50 năm trước. Cho dù con biết được điểm này thì 7 mảnh vỡ khế ước cũng là một vấn đề rồi. Chớ đừng nói tới đủ loại khủng bố của bản thân huyết tụ cấp ma vương. Hơn nữa, ta làm thế nào để nói cho con biết bí mật này đây? Ta biết, muốn triệt để giấu giếm được ma vương, như vậy chỉ có thể chết đi. Vì vậy ta lựa chọn tự sát. Nhưng trước khi ta tự sát đã chuẩn bị tốt tâm lý, sử dụng đèn dẫn đường, tiến vào mấy không gian có khoảng cách gần với ma vương, lưu lại những mảnh nhật ký. Sau đó bên trong tháp di tích, ta lưu lại một phong thư bình thường nhất. Chỉ cần có thể có một đường dẫn con tới nơi đây là đã thành công rồi. Ta thông qua những bức họa biết trước và những mảnh nhật ký lưu lại ở khắp nơi trên thế giới, lợi dụng di chân dẫn dắt con tới nơi này, nhìn thấy những thứ này. Sau khi ta chết sẽ phát sinh chuyện gì, ta không thể nào dự đoán được. Dù sao bức họa biết trước sớm muộn cũng bị ma vương thay đổi. Con có thể tới được đây, chứng kiến những bí mật ta muốn con nhìn thấy, có thể hay không cũng rất khó phán định. Nhưng nếu như con thực sự đứng ở nơi này, như vậy hãy lắng nghe thật kỹ. Ta vì con mà trước đó đã chuẩn bị đèn dẫn đường. Vì phòng ngừa vạn nhất người chứng kiến là ma vương, ta không thể tiết lộ bí mật trong phong thư này. Con dùng đèn dẫn đường về thế giới thực sự, sau đó tới phòng 2908 ở trong nhà trọ. Đằng sau giấy dán tường trong phòng ngủ, ta có lưu lại cho con một tin nhắn cuối cùng. Ma vương cho dù đáng sợ thế nào cũng không thể tiến vào trong nhà trọ. Cuối cùng, những thứ viết trên nhật ký kia chỉ là để lừa gạt ma vương mà thôi. Con hãy quên đi những thứ viết trong đó về con. Rất nhiều điều là giả dối. Ta và mẫu thân con rất yêu con, cho tới chết vẫn yêu con. Xin con đừng quên mẫu thân con. Nàng được chôn cất tại nghĩa trang Kim Phong, khu Tây Thành, thành phố Ca. Lúc nàng còn sống rất hy vọng có thể nhìn thấy con. Thẩm Vũ, nhất định phải sống sót, chúng ta yêu con. Phụ thân của con, Bổ Mỹ Linh. Thời điểm lưu lại phong thư này, bản thân Bổ Mỹ Linh cũng không biết. Sau khi hắn chết đi biến thành ác linh, hóa thân thành tay phải của Thâm Vũ, cũng cơ hồ muốn giết chết Thâm Vũ. Mẫn về sau cho rằng Bổ Mỹ Linh xâm phạm nàng, bởi vì lúc ấy nàng còn nhỏ mà đã mang thai. Và lại, nàng cũng chỉ tiếp xúc với phụ thân. Dù sao, ký ức khi còn nhỏ quá mức mơ hồ, làm cho nàng nghĩ rằng phụ thân đã làm ra hành vi không bằng cầm thú với mình. Hơn nữa, Bổ Mỹ Linh sau khi chết, thông qua kiểm tra DNA cũng xác định hắn đích thực là phụ thân của Thâm Vũ. Bổ Mỹ Linh đã chết, tự nhiên không thể biện giải cho bản thân mình, mà nội dung hắn viết trong nhật ký toàn bộ đều là hư giả. Hắn chính xác chưa từng thoát khỏi chi phối và khống chế của nhà trọ. Mà giờ khắc này, Thâm Vũ nắm chặt lấy bức thư kia, trong đầu nàng trống rỗng. Đối với sự thật này, nàng nhất thời không thể tiêu hóa. Thật lâu sau, tay nàng run rẩy, cả người quỳ trên mặt đất, hai mắt mơ hồ tập trung nhìn vào bốn chữ trong lá thư: chúng ta yêu con. Giờ phút này, trong nghĩa trang Kim Phong, La Hưu đứng trước một mộ bia. Hắn cúi người chạm vào mộ bia. Trên mộ bia khắc: tiểu muội La Niệm Tuyết chi mộ. Năm đó chuyện xảy ra giữa La Niệm Tuyết và Bồ Mỹ Linh, hắn không rõ ràng lắm. Hắn và ca ca La Sương Cốt vẫn luôn du lịch khắp nơi trong cả nước, chỉ có muội muội là một mực ở lại thành phố Ca trông coi tổ phòng của Lara, suốt ngày du rú trong nhà. Cho nên khi tiểu muội qua đời, hắn còn không kịp nhìn nàng lần cuối. Niệm Tuyết, Sương Cốt, A Cẩn, Thập Tam, tất cả đều làm bạn với muội rồi. Ta có lẽ cũng nhanh thôi. Ta nghĩ ta hẳn là người cuối cùng trong thế hệ của La Gia. Sau khi ta chết đi, La Gia sẽ triệt để biến mất trên thế gian này. Vô luận thế nào, muội nhất định phải chờ ta. Chúng ta nhất định sẽ tương tụ ở dưới cửu tuyền. Mà trong tháp di tích dưới mặt đất, Thâm Vũ đem phong thư nhét vào trong ngực. Giấy viết thư đã ố vàng, nhìn không rõ chữ, nhưng đối với Thâm Vũ mà nói, nó là bảo vật chân quý nhất. Nàng tuy đã không còn cách nào để tiến vào nhà trọ, nhưng chỉ cần liên lạc với một người trong hộ gia đình nào đó là có thể cầm được vật mà phụ thân lưu lại. Thời điểm nàng muốn cầm lấy đèn dẫn đường, nàng chợt phát hiện bàn tay của mình theo thời gian trôi qua thế mà đã biến thành đá. Đây là nguyền rủa của di chân. Sau khi nàng cộng đồng gánh chịu nguyền rủa, thế mà dẫn phát trên người của nàng. Nhưng Thâm Vũ còn không kịp suy nghĩ, hai bàn tay nàng đã biến thành đá, ngay cả bức thư trong người cũng đồng dạng. Không đến một phút đồng hồ, Thâm Vũ cứ như vậy biến thành một bức thạch điêu. Hết chương 17, quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng. Quyển 30 chương 18. Thời khắc cuối cùng. Bổ Mỹ Linh năm đó vì phòng ngừa vạn nhất, cố ý để lại mảnh nhật ký ở địa điểm tuyên bố huyết tự cuối cùng, Dạ U Cốc. Hắn vốn tưởng rằng làm như vậy sẽ không có sơ hở nào, ít nhất có thể giải quyết được vấn đề gom góp mảnh vỡ khế ước của Thâm Vũ. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, điều này ngược lại tạo thành nguyên rùa hiện tại của nàng. Hắn tính toán tuy tinh vi, nhưng cuối cùng quân cờ vẫn bị lệch đi một chút. Vận mệnh đâu có dễ dàng thay đổi như vậy. Nhật Bản, Kinh Đô, thần cốc Long Ngạn đang ở trong đền, tỉa lại một nhánh cây. Bên cạnh là thê tử Chính Tín, đang trong phòng may quần áo. Lúc này cánh tay của Long Ngạn đột nhiên run lên, nhánh cây tức khắc bị kết một đoạn, thần sắc của hắn biến đổi. Vẫn là tới rồi sao? Tại thành phố Ca, trong tầm hầm của tòa biệt thự Lý Ung mới mua, ở sâu trong hắc ám có một tồn tại làm người ta không rét mà run. Một nhóm người danh tự được Lý Ung viết bằng máu dần dần bị hắc ám ăn mòn mà biến mất. Ngay vừa rồi, những người mà hắn phái ra rút cuộc đem những người từng gặp mặt ba người từ ra trong 24 giờ trước khi chết toàn bộ giết sạch. Dù sao trong nhà cũng chỉ có Từ Lan là người hay ra khỏi cửa, số người gặp mặt cũng rất ít. Lúc này Lý Ung tiến vào biệt thự, đi đến cửa vào tầng hầm mở ra, dọc theo cầu thang hướng xuống phía dưới. Vừa xuống tới nơi, hắn chứng kiến những danh tự mình viết ra đã biến mất. Sau đó, cánh cửa bên trong cũng đóng sầm lại. Trong bóng tối, hắn bắt đầu cảm giác có một cỗ khí tức âm trầm đang lan ra. Mà lúc này, Lý Ẩn đang đốt đèn dẫn đường. Sau đó hắn phát hiện, bản thân của mình thế mà tiến vào một không gian hắc ám. Trước mắt hắn là phụ thân Lý Ung. Cha! Hắn vừa rồi rõ ràng muốn đem đèn dẫn đường tới địa ngục. Thế nhưng vừa rồi đốt đèn dẫn đường, lại phát hiện bản thân xuất hiện trong tầng hầm hắc ám này. Tiếp theo, đèn dẫn đường trong tay hắn tắt ngúm. Không chỉ như thế, nó rã ra rồi biến thành một đống bụi. Lý Ung muốn đi về phía nhi tử, thế nhưng Lý Ẩn rất nhanh liền phát hiện bóng tối trước mặt càng trở nên đặc hơn. Hắn đã không còn thể nhìn thấy phụ thân nữa rồi. Lý Ẩn. Sau đó, thanh âm của phụ thân càng thêm mờ nhạt, cuối cùng vo ve giống như tiếng mũi kêu, không thể nghe rõ ràng. Hắn kinh hãi không kịp suy nghĩ nhiều, chạy nhanh về phía trước mặt. Thế nhưng cái này căn bản không thể dùng được. Căn biệt thự này căn bản không phải để hồi sinh người chết, mà để người chết hóa thành lệ quỷ chính thức. Vốn tử gia chết đi ba người chỉ là oan hồn lấy mạng mà thôi, mà bây giờ 100% biến thành lệ quỷ u minh. Đèn dẫn đường giờ không còn, Lý Ẩn căn bản vốn không thể thoát. Bên trong bóng tối, vô luận hắn chạy tới nơi nào căn bản cũng không tới cuối. Hiện tại làm cái gì cũng không thể dùng, tạ tội cũng tốt, xin lỗi cũng được, đều không còn chút ý nghĩa nào. Cho dù tự tha đứng ở chỗ này cũng chết, không có kết cục khác. Tử lộ đã gây ra toàn diện. Lý Ẩn trong bóng tối chạy tới 5 phút đồng hồ, thế nhưng chạy không tới cuối. Rồi sau đó hắn nghe thấy sau lưng truyền tới từng đợt hơi thở nặng nề, thanh âm đó càng ngày càng đến gần, làm người khác nghe thấy mà phải lạnh sống lưng. Lý Ẩn lập tức đổi hướng khác, nhưng rất nhanh phía trước hắn cũng cảm giác một cỗ khí tức âm trầm đập vào mặt. Còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay ướt sũng đã chạm vào mặt. Hắn lập tức nghiêng thân thể chạy sang một bên, chà sát gương mặt. Trong bóng đêm không thấy rõ ràng lắm, thế nhưng chung quanh mũi vẫn luẩn quẩn một mùi máu tươi. Lý Ẩn thực sự không thể nào tưởng tượng được, chẳng nhẽ tính mạng hắn sẽ vẫn là lạc tại đây. Không phải chết trong tay ác linh nhà kho, mà chết trong lần huyết tự thú bảy của hắn. Không biết chạy bao lâu, Lý Ẩn mới dừng bước, thời gian kế tiếp còn rất dài. Thế nhưng hắn không còn đèn dẫn đường, không tìm được phương pháp để rời khỏi nơi này, mà chung quanh một màu hắc ám, không cách nào tìm ra được con đường mới. Trong tích tắc, từ trong bóng tối, một bàn tay duỗi ra giữ chặt lấy hắn. Tiếp theo, cả thân thể hắn bị kéo vào trong màng tối kia. Vốn Lý Ẩn đã tuyệt vọng, nhưng người giữ chặt lấy Lý Ẩn lại là Di Chân. Đèn dẫn đường của nàng cũng đã mục nát, rất nhanh biến thành một đống phấn bột. Sao lại có thể như vậy? Di Chân nhìn thấy đèn dẫn đường biến mất, sắc mặt không khỏi đại biến. Đèn dẫn đường là lợi thế lớn nhất từ trước tới nay của bọn hắn, thế nhưng hôm nay đã không còn. Không còn thứ này, làm sao bọn hắn có thể rời khỏi? Lý Ẩn và Di Chân đều lâm vào không gian hắc ám, hiện tại nhìn như thế nào cũng là cục diện hữu tử vô sinh. Huyết tự này còn phải duy trì nửa tháng nữa. Trong nửa tháng dừng lại ở nơi này, không nói những thứ khác, chỉ vấn đề không có đủ ăn cũng đã là chết chắc rồi. Đèn dẫn đường đã bị hủy, như vậy chờ đợi bọn hắn là cái gì? Tự nhiên không cần phải nói cũng biết, chẳng lẽ cuối cùng là phải chết ở nơi này sao? Một khi Di Chân chết đi, như vậy Di Thiên và Thâm Vũ cũng đồng dạng sẽ chết. Vẫn còn có cơ hội. Lý Ẩn vẫn như cũ không muốn buông bỏ. Chỉ cần qua 24 giờ đồng hồ, chúng ta sẽ tự động bị kéo về địa ngục, trở lại tháp di tích dưới mặt đất. Chỉ cần chống đỡ, như vậy vẫn có thể sống sót. Thời gian thật nhanh trôi qua, năm 2011 rốt cuộc đã sắp chấm dứt. Ngày 31 tháng 12 đã đến, giờ phút này bọn người Ngân Dạ đang chờ đợi bên ngoài đại sảnh nhà trọ. Lúc này đã là 0 giờ 31 tháng 12, căn cứ vào ước định, Di Chân sẽ xuất hiện hôm nay, đưa ra mảnh vỡ cuối cùng. Bởi vậy, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi, đồng thời trong nội tâm bục của bọn hắn cũng có chút lo lắng, dù sao hôm nay đã là kỳ hạn cuối cùng, Bởi vì tin tưởng lời của Di Chân, một vài người đã lựa chọn chấp hành huyết tự cấp ma vương, ví dụ như bọn người Trương Y Hạ và Phù Tĩnh Đình. Nếu như Di Chân không tới, hậu quả thực sự bọn họ không thể nào chịu nổi. Lúc này, mọi người lín thở, nhìn về phía cửa xoay của nhà trọ. Chỉ cần Di Chân xuất hiện ở đầu ngõ, bọn hắn lập tức chạy ra ngoài. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, tuy không biết Di Chân cụ thể nói sẽ tới vào lúc nào, nhưng nàng đã nói hôm nay sẽ tới, thì nhất định sẽ tới. Hộ gia đình lúc này đã rất bồn chồn lo lắng mà đứng lên, chỉ có vài hộ gia đình thâm niên giữ được bình tĩnh. Ngân Dạ, Ngân Vũ cũng ở đấy. Lý Ẩn thì đang xử lý tang sự của phụ thân của hắn. Lý Ung giờ phút này đã có thể xác nhận được tử vong, mà Tiểu Dạ Tử và Thương thì yên tĩnh một chỗ chờ đợi. Không nói chuyện nhiều, Thượng Quan Miên từ đầu tới cuối chỉ một mực nằm in trên salon, cơ hồ không nhúc nhích. Về phần Bồ Liên Sinh, tuy bề ngoài không biểu hiện, nhưng trong nội tâm đang cực kỳ khẩn trương. Đột nhiên Ngân Dạ đứng người lên nói, ta đi xem Lý Ẩn một chút. Ngân Vũ, nếu như Di Chân đến, gọi điện thoại cho ta. Vâng. Ngân Dạ nói xong đi tới cửa thang máy. Hắn ngồi thang máy lên lầu 4, bước về phía phòng của Lý Ẩn. Phòng 404 của Lý Ẩn luôn mở cửa. Hắn mở cửa bước vào. Ngân Dạ chậm rãi bước về phía cửa phòng ngủ của Lý Ẩn đi tới, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa. Lý Ẩn đang nằm trên giường. Đã đến thời khắc mấu chốt mà ngươi vẫn nằm nơi này, ngươi làm cho ta quá mức thất vọng rồi. Ngân Dạ tiến dần về phía Lý Ẩn. Hắn không phải mới tới đây lần đầu, dù sao cùng Lý Ẩn sóng vai cho tới ngày hôm nay, hắn hy vọng có thể cùng Lý Ẩn sống sót rời khỏi nhà trọ. Lý Ẩn giờ khắc này hai mắt trắng dã, nằm ở trên giường không còn linh hồn. Nếu như Di Chân cuối cùng không thể lấy lại linh hồn cho Lý Ẩn, hắn sẽ vĩnh viễn như vậy, không sinh không tử. Tại một khắc cuối cùng, Lý Ẩn trở thành một thành viên trong cộng đồng nguyền rủa kia. Bốn người đã là cực hạn của bức điêu khắc. Tuy thân thể hắn trở về nhà trọ, nhưng không thể khôi phục lại được bình thường. Lý Ẩn hiện tại giống như Di Thiên, đều là vì nguyền rủa mà mất đi ý chí. Chỉ có điều, bản thể của Di Thiên là bị ác linh phụ thể. Tình huống càng thêm nghiêm trọng hơn một ít. Mà biện pháp để cứu tất cả mọi người chính là Di Chân có thể tìm ra được sinh lộ lần thứ 10 của hai người. Đây là biện pháp duy nhất. Linh hồn của Lý Ẩn có lẽ giống như Di Thiên, cũng ở bên trong tháp di tích ở dưới mặt đất. Thẩm Vũ đã biến thành thạch điêu, ở bên trong tháp cho đến nay vẫn không có biến hóa. Mặc dù Lý Ẩn gia nhập chia sẻ nguyền rùa, nhưng nàng vẫn không khôi phục được như lúc ban đầu. Nếu Di Chân không thể trong 2 tháng tìm được linh hồn của Lý Ẩn và Di Thiên, giải trừ cái nguyền rùa, nàng làm sao có thể đem mảnh vỡ khế ước giao cho bọn hắn? Ước định lúc trước, nàng có thể tới kịp lúc. Nếu như không thể, vậy thì nên làm cái gì đây? Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Hắn vội vàng mở điện thoại, nghe được thanh âm của Ngân Vũ. Nàng tới rồi. Khuôn mặt của Di Chân lộ ra chút tiểu tụy. Nguyên một nhóm hộ gia đình đi ra ngoài đón nàng. Thời điểm mọi người nhìn thấy nàng đều rất hưng phấn, chỉ muốn biết mảnh vỡ khế ước đang ở nơi nào. Di Chân không nói gì, chỉ lấy ra một mảnh da dê. Ta vẫn không thể giải được huyết tự lần thứ 10. Bất quá, ta tuân thủ ước định, đem khế ước này cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể phong ấn được ma vương, áp lực nguyền rủa lên chúng ta sẽ bị giảm bớt. Khi đó chờ đến năm 2012 sẽ chấp hành huyết tự thứ 10. Năm nay, mảnh khế ước này liền cấp cho các ngươi. Di Chân đưa ra quyết định này, trong lòng cũng cảm giác như bị dao cắt, nhưng nàng không còn cách nào cả. Sau khi lấy ra mảnh vỡ khế ước, nàng cũng không trực tiếp đưa nó cho ai, mà đặt trên mặt đất nói, về phần các ngươi, ai tới giữ mảnh vỡ, tụi các ngươi quyết định đi. Giờ khắc này, ánh mắt của mỗi người đều tập trung lên mảnh da dê trên mặt đất, trong mắt tràn ngập khát vọng. Hết chương 18 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 30, chương 19, khế ước địa ngục nguyên vẹn. Sau khi đặt mảnh vỡ xuống, Di Chân liền rời đi. Những người khác hai mắt đều nóng như lửa, dù sao chỉ có khế ước địa ngục nguyên vẹn mới có thể phong ấn được ma vương. Hôm nay là ngày cuối cùng năm 2011, bọn hắn không còn thời gian để chần chừ suy nghĩ. Lúc này, nếu không phải sợ trên người khác có súng, chỉ sợ đã rất nhiều người bổ nhào qua. Bất quá, có súng không có nghĩa là nhất định đoạt được mảnh vỡ khế ước. Lúc này Điển Sinh trong tay cầm súng bước ra, khom người nhặt mảnh vỡ khế ước lên, nhưng Thượng Quan Miên lại đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Mọi người không ai xem trọng nàng. Điển Sinh cầm lên mảnh vỡ khế ước, Thượng Quan Miên chỉ lạnh lùng nói một câu, nếu không muốn chết, đưa mảnh vỡ cho ta. Điển Sinh nhìn thẳng vào Thượng Quan Miên, hai mắt tràn ngập cảnh giới. Hắn cho rằng nàng vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn khác. Hiện tại Thượng Quan Miên đã hoàn toàn không còn tình cảm con người, bất kỳ chuyện gì nàng cũng có thể làm ra được. Ngay lúc Điển Sinh đang sững người, một bóng người lao đến cướp lấy mảnh vỡ khế ước rồi nhanh chóng bỏ trốn. Người này chính là Hàn Quang Nam. Hàn Quang Nam hiểu rất rõ địa hình phức tạp xung quanh nơi này, chỉ cần chạy nhanh một chút, cho dù Bồ Liên Sinh có súng, chưa chắc có thể đối phó được với hắn. Chỉ cần nắm giữ mảnh vỡ khế ước trong tay, hắn có thể ngang hàng đàm phán cùng hộ gia đình khác. Chạy vào trong một con ngõ nhỏ, trong nội tâm của Hàn Quang Nam khẩn trương không thôi. Bỗng nhiên hắn cảm giác một bàn tay có chút lạnh. Ban đầu hắn không để ý, nhưng rất nhanh, từ cánh tay chuyển tới cảm xúc như ngâm nước lạnh. Hắn giơ tay lên, phát hiện cánh tay dưới lớp da xuất hiện từng sợi tơ màu đen, hơn nữa còn dọc theo cánh tay khuếch tán khắp thân thể. Cuối cùng Hàn Quang Nam thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Hắn cảm giác cơ thể như bị nhốt vào trong hầm băng, lạnh lẽo đến nỗi máu trong cơ thể cũng chậm chạp, nhiệt độ trong cơ thể hắn đang kịch liệt giảm xuống. Không lâu sau hắn nhìn thấy Thượng Quan Miên chậm rãi đi về phía mình. "Ngươi?" Hàn Quan Nam kinh hãi không thôi. "Ngươi?" Hộ gia đình cơ hồ đã quên mất một chuyện, cho dù nàng không còn vũ lực tuyệt đỉnh, nhưng nàng vẫn còn một thứ độc dược. Lúc trước nàng đã cưỡng chế Phủ Tĩnh Đình cải biến và chế tạo hàng loạt độc dược của Chiến Thiên Lân, số lượng làm ra cực kỳ khủng hoảng. Nhưng vì bản thân nàng hiện tại đã mất đi hai cánh tay nên sử dụng độc dược số lượng có hạn, nhưng đối phó với hộ gia đình cũng là dư xài. Hàn Quan Nam thật sự không nghĩ ra bản thân bị hạ độc vào lúc nào. Vừa rồi Thượng Quan Miên uy hiếp Bồ Liên Sinh, mọi người đã hiểu nàng vẫn còn có năng lực nắm quyền sinh sát của hộ gia đình trong tay. Lúc này những người khác chạy theo thấy một màn như vậy liền giật mình hoảng sợ. Mà lúc này Kim Tường Nhan lập tức chạy ra, nhìn khuôn mặt Hàn Quan Nam cơ hồ không còn chút huyết sắc, nàng vội vàng quỳ xuống van xin Thượng Quan Miên: cầu ngươi cho hắn giải dược mảnh vỡ khế ước, ta đưa cho ngươi, làm ơn cứu hắn. Nói xong nàng liền lấy mảnh vỡ khế ước trong tay Hàn Quang Nam đặt ở dưới chân Thượng Quan Miên rồi khóc hô cầu khẩn: ta là do hắn cứu, nếu không có hắn ta đã chết rồi, van cầu ngươi cho ta giải dược đi, ta không muốn hắn chết. Kim Tường Nhàn lúc ấy bị bạn trai cùng 5 người khác cường bạo, ngoại trừ Hàn Quang Nam không có ai ra tay cứu nàng, cho nên mặc dù biết Thượng Quan Miên khủng bố, nàng vẫn muốn vì Hàn Quang Nam thỉnh cầu mạng sống. Nàng không thể trơ mắt nhìn Hàn Quang Nam chết đi. Nàng thấy Thượng Quan Miên vẫn bất động như trước, vội vàng đập đầu: van cầu ngươi buông tha cho hắn, cho ta giải dược đi, cầu ngươi cho ta giải dược. Lúc này những hộ gia đình đứng phía sau liền lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Rốt cuộc Ngân Dạ tiến lên một bước, dù sao hiện tại Thượng Quan Miên đã mất đi võ lực, mọi người đồng thời tiến lên chắc chắn nàng phải sợ. Nhưng mà Thượng Quan Miên trước khi Ngân Dạ chuyển bước đã mở miệng: Kha Ngân Dạ, nếu như ngươi muốn dán tiến lên một bước nữa, nam nhân này sẽ là kết cục của ngươi. Phương pháp xử lý độc dược này chỉ có mình ta biết. Phủ Tĩnh Đình chứng kiến hành động của Thượng Quan Miên, rất nhanh liên tưởng tới độc dược giết người lúc trước của ca Chiến Thiên Lân. Nàng cũng không biết loại độc này làm ra giải dược như thế nào, nhưng chỉ cần cho nàng thời gian. Giờ phút này nàng không sợ mà vọt tới. Nàng vì cứu rỗi những tánh mạng mà ca dùng độc dược sát hại, một mực vùi đầu nghiên cứu giải dược. Thế nhưng nàng vẫn chưa ngăn cản được hết thảy. Nàng vẫn có thể sống là do Thượng Quan Miên muốn nàng phân tích độc dược. Tuy nàng ta đã cứu nàng, nhưng không thể vì như thế mà nàng bỏ qua được một màn trước mắt. Cho dù nguy hiểm tới tính mạng, nàng cũng không thể đứng nhìn. Nàng bước nhanh tới, lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Miên, sau đó bắt lấy cánh tay của Hoàng Quan Nam. Mạch đập đã ngày càng yếu. Thực lạnh quá, lạnh quá. Toàn thân Hàn Quan Nam run lên cầm cập, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Cho hắn giải dược đi. Phủ Tĩnh Đình cũng cầu xin: Thượng Quan Miên, người đã có mảnh vỡ khế ước rồi mà. Nhưng Thượng Quan Miên vẫn không hề cử động. Cái nàng muốn chính là giết gà dọa khỉ, để cho những người khác hiểu được đừng vì nàng mất đi vũ lực mà khinh thị nàng. Muốn thu được tất cả mảnh vỡ, nàng không ngại giết hết tất cả hộ gia đình. Nàng hiện tại sở dĩ không ra tay vì bọn người Ngân Dạ vẫn còn có giá trị lợi dụng, cho nên kẻ nào dám cùng nàng cướp đoạt mảnh vỡ, coi rẻ khinh thị nàng nhất định phải chết. Dám làm trái, dám phản kháng lại càng phải chết. Mau đưa giải dược cho ta. Kim Tương Nhan rốt cuộc không chịu đựng được đứng lên, muốn dùng vũ lực cướp đoạt giải dược trên người của Thượng Quan Miên. Nhưng bàn tay của nàng vừa chạm tới áo của Thượng Quan Miên, đột nhiên cảm giác bàn tay lạnh giá. Rất nhanh trên cánh tay bắt đầu xuất hiện sợi tơ đen. Không, không muốn. Kim Tương Nhan sợ hãi cực điểm, nhưng rất nhanh cả người nàng ngã xuống mặt đất, thân thể vô lực giãy giụa. Thượng Quan Miên nhìn Hàn Quang Nam và Kim Tương Nhan đang hấp hối trên mặt đất. Kim Tương Nhan dùng ánh mắt oán độc nhìn nàng, bàn tay cố bắt lấy mũi giày của Thượng Quan Miên nói: giải dược, đưa giải dược cho chúng ta, đưa giải dược cho chúng ta. Cho dù tình thế trước mắt, nàng vẫn cứ dùng chúng ta chứ không phải là ta. Ngân Dạ và Ngân Vũ nhìn thấy một màn như vậy, Ngân Vũ thực sự không thể nhịn được nữa, muốn xông lên nhưng lại bị Ngân Dạ gắt gao giữ chặt. Hắn vừa rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao Kim Tương Nhan lại trúng độc. Thượng Quan Miên hiện tại đã không còn nhân tính, nàng căn bản sẽ không để ý sinh tử của những người khác. Ánh mắt của Phù Tĩnh Đình lúc này nhìn về phía Thượng Quan Miên, cơ hồ có thể phun ra lửa, nhưng nàng vẫn còn bảo trì được tỉnh táo. Thủ pháp hạ độc của Thượng Quan Miên thực sự quá mức quỷ dị. Lúc trước, Hàng Quan Nam còn chưa động vào người nàng mà đã bị dính độc, thực không biết thủ đoạn của Thượng Quan Miên là gì. Giờ phút này, Phù Tĩnh Đình chợt thấy trên đỉnh đầu của Thượng Quan Miên có một con ong mật đang vo ve. Đây là một con độc phong do Thượng Quan Miên nuôi dưỡng, hơn nữa nó còn là một loại dị chủng. Chỉ cần nó dùng độc châm đâm vào cơ thể sẽ làm nạn nhân nhanh chóng hạ thân nhiệt, thậm chí huyết dịch đông lại, cuối cùng dẫn tới cái chết. Thông qua việc chăn nuôi độc phong, Thượng Quan Miên có thể đơn giản chỉ huy chúng giết chết hộ gia đình. Dựa vào những độc phong biến dị này, Thượng Quan Miên cho dù đã thành phế nhân vẫn có thể thoải mái đem hộ gia đình này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên, tương lai nếu như có thể rời khỏi nhà trọ, với thủ đoạn như vậy cũng không đủ để đối phó với những kẻ muốn giết nàng. Dù sao một cao thủ cấp độ S rất khó có thể dùng độc để giết chết. Bọn hắn có thể dựa vào nội lực để bước độc ra ngoài. Phủ Tĩnh Đình phát hiện ra con độc phong kia, lại nói Thượng Quan Miên cũng có nuôi cả nhện độc. Khi bị bóng dáng dẫn vào nhà trọ, những con vật trên người nàng cũng có thể mang vào. Nhưng nàng chưa kịp đem những con nhện này thuần hóa, đã biến thành một người bình thường. Hiện tại nếu bị trúng độc, nàng không thể nào dùng nội lực để bước độc tố ra ngoài nữa. Phủ Tĩnh Đình thầm ngửi, nếu như có thể bắt được con độc phong này, có thể sẽ nghiên cứu được giải dược. Tuy nhiên không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, trước mắt chỉ có thể giả bộ đứng bên cạnh Thượng Quan Miên này. Nhưng có một cảm giác lạnh băng từ sau cổ truyền tới, làm Phù Tĩnh Đình trợn lớn hai mắt. Thượng Quan Miên làm sao có thể để cho một thiên tài như Phù Tĩnh Đình còn sống? Mối nguy hiểm này phải bóp chết từ trong trứng nước. Phù Tĩnh Đình cảm nhận toàn thân băng lãnh, sau đó ngã trên mặt đất. Tốt rồi, Thượng Quan Miên quay đầu lại nói, hiện tại những người cầm mảnh vỡ khế ước đều giao ra đây. Những lời này tràn đầy sát cơ, làm ai đấy đều sợ tới hồn phi phách tán. Bọn hắn ý thức được Thượng Quan Miên cho dù biến thành dạng này vẫn có thể rất nhẹ nhàng giết chết bọn hắn. Ngươi sẽ bị báo ứng Thượng Quan Miên. Cảm giác bản thân giống như bị chôn trong một mảnh băng thiên địa, Phủ Tĩnh Đình bắt được một chân của Thượng Quan Miên, sau đó hung hăng cắn vào một ngụm. Nàng biết Thượng Quan Miên nắm giữ không ít độc dược của ca ca nàng sáng chế ra. Nàng vì không để cho những độc dược kia lạm sát người vô tội mới vùi đầu nghiên cứu giải dược. Hiện tại Thượng Quan Miên sẽ lợi dụng những độc dược kia để tiếp tục giết người. Mỗi một loại độc dược được chế tạo ra, Phù Tĩnh Đình sẽ chế ra một giải dược tương ứng. Nàng một mực thi chạy cùng tử thần để cứu lấy tính mạng người vô tội. Nàng không cho phép Thượng Quan Miên có được những độc dược kia. Nhưng nàng cắn được vài cái, đã cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào. Còn Thượng Quan Miên thì hung hăng đá một cước vào mặt Phù Tĩnh Đình. Người sẽ bị báo ứng, sẽ bị báo ứng. Thượng Quan Miên từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhếch mép. Báo ứng, nếu có trên đời thứ này, tất cả mọi người trên thế giới nên chết đi. Ánh mắt của Phù Tĩnh Đình dần trở lên mơ hồ, cuối cùng nàng muốn nói cho những người khác biết. Nên coi chừng độc phong. Các ngươi coi chừng. Hạ độc đúng. Nhưng lời cuối cùng của nàng không thể nói ra, bởi vì một mũi dao bén nhọn đã đâm thẳng vào cổ họng nàng. Chỗ mũi giày ở chân Thượng Quan Miên lộ ra một mũi dao, nàng đã đạp mạnh xuống dưới, đem mũi dao hung hăng đâm vào cổ của Phù Tĩnh Đình. Ngân Vũ muốn xông lên nhưng lại bị Ngân Dạ giữ chặt. Tuy thời gian Phù Tĩnh Đình vào nhà trọ cũng rất ngắn, nhưng tính cách của nàng nhiệt tình tươi sáng, quan hệ với mọi người rất không tệ, trong đó có cả Ngân Vũ. Nhìn Phù Tĩnh Đình chậm chạp chết đi lại không thể làm gì được, Ngân Vũ giàn giụa nước mắt, trái tim như bị đao cắt. Lúc này Liền Dinh vừa giơ súng lên, thế nhưng ánh mắt giống như người chết của Thượng Quan Miên làm hắn chần chừ. Dù sao con người không có ai là không sợ chết. Ngân Vũ muốn mở miệng nói mấy lời nhưng bị Ngân Dạ quăng tới ánh mắt kèm thêm một cái lắc đầu. Giờ phút này trong nội tâm Ngân Dạ cũng tràn ngập giận dữ. Xưa kia Thượng Quan Miên giết người như ngoé, tương lai tất sẽ đối với hộ gia đình bất lợi, cho nên mọi người mới lên kế hoạch giết chết nàng. Nhưng về sau Lý Ẩn cho rằng trong nhà trọ xảy ra dị biến, tốt nhất không để xảy ra nội chiến để tránh tạo thành tổn thương vô nghĩa. Lúc này Ngân Vũ rơi lệ đầy mặt, trên mặt đất là thi thể của Hàng Quan Nam, Kim Tương Nhan cùng Phù Tĩnh Đình, làm nội tâm từng hộ gia đình run rẩy. Ngân Dạ đem bàn tay nhét vào trong túi áo, móc ra hai mảnh khế ước vứt lên trên mặt đất. Tiểu Dạ Tử cũng cắn răng nhìn thương ở phía sau, đem mảnh vỡ khế ước đặt ở trước mặt Thượng Quan Miên. Cuối cùng chỉ còn Bồ Liên Sinh nắm giữ ba mảnh vỡ khế ước. Không khí tức khắc trở nên cực khẩn trương. Thượng Quan Miên nhìn về phía Liên Sinh, cũng không thúc giục hắn. Liên Sinh đại ca, Mạc Thủy Đồng vội đánh ánh mắt tới Liên Sinh, khuyên nhủ hắn. Chúng ta đấu không lại với nàng đâu, đại ca. Liên Sinh giờ phút này giận dữ nhìn Thượng Quan Miên. Đối mặt với địch nhân đáng sợ như vậy, tựa hồ đó là thỏa hiệp tốt nhất. Nhưng nhìn thấy bộ dáng gia đình chết thảm như thế, Trong ngực hắn nổi lên một ngọn lửa tức giận. Đây chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, sao có thể giết người tàn nhẫn như vậy? Đối với nàng mà nói, tính mạng là cái gì? Hắn sinh ra trong chiến tranh, ngay từ nhỏ đã từng tận mắt nhìn thấy bao nhiêu tràng cảnh giết người tàn sát. Nhưng một người sao có thể giết người mà vẫn bình tĩnh như thế, tự nhiên như thế? Giống như nàng đang làm một hành động quá mức bình thường. Một người sao có thể coi thường tính mạng của con người đến mức này? Giết người đối với một thiếu nữ này chỉ bình thường như ăn cơm uống nước sao? Hắn lấy từ trên người ra ba mảnh vỡ khế ước. Vô luận như thế nào, bây giờ hắn không chỉ có một mình, còn có Thủy Đồng bên cạnh. Cách Tùng đã chết, hộ gia đình đi cùng hắn 50 năm trước, giờ chỉ còn lại Thủy Đồng mà thôi. Tới trước mặt Thượng Quan Miên, hắn đặt mảnh vỡ xuống đất rồi trở về. Thượng Quan Miên cúi đầu nhìn bảy mảnh vỡ khế ước đầy đủ ở dưới chân. Vì bảy mảnh vỡ này tụ tập với nhau, không biết đã bao nhiêu người chết đi, nhưng giờ khắc này cuối cùng cũng vẫn tới. Thượng Quan Miên dùng con dao lộ ra ở mũi giày, vạch một đường thẳng. Kế tiếp, ánh mắt nàng cực kỳ lãnh khốc. Từ giờ trở đi, ai vượt qua vạch kẻ này chết. Sau đó, nàng dùng chân đem bảy mảnh vỡ ghép lại với nhau. Không bao lâu sau, mảnh vỡ tập hợp lại thành một bản khế ước hoàn chỉnh. Trong chớp mắt, bảy mảnh vỡ đặt đúng chỗ, những vết xé biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả vết gấp cũng biến mất, trở thành một mảnh vỡ khế ước nguyên vẹn như chưa bao giờ bị xé rách. Sau đó, những mảnh văn tự xem không hiểu trên khế ước đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, giống như là huyết tự vậy. Văn tự hóa thành máu đỏ làm người ta âm thầm kinh hãi. Tiếp theo, những văn tự này một lần nữa tổ hợp sắp xếp lại, mọi người liền phát hiện cái này vốn không phải là văn tự, chúng là tổ hợp với nhau tạo thành một vòng xoáy. Nếu nhìn theo vòng xoáy này, sẽ cảm giác bản thân bị lôi vào trong, đẩy sâu vào trong 18 tầng địa ngục. Thượng Quan Miên là nhân vật bậc nào? Cho đến ngày hôm nay, lần lượt vượt qua bao nhiêu cửa ải sinh tử, nàng cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, một chớp mắt nhìn vào bản khế ước hoàn chỉnh, vậy mà sợ, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch, giống như thời điểm nhìn vòng xoáy của bản thân cũng bị xoáy tròn đẩy vào tầng tầng vòng xoáy trung tâm, không có cách nào thoát ra trở về. Nàng lập tức dịch chuyển ánh mắt. Nàng không dám nhìn thẳng vào vòng xoáy, nếu không bản thân nàng sẽ nổi điên lên mất. Giờ khắc này, khế ước địa ngục có thể phong ấn được ma vương rốt cuộc sinh ra đời. Thượng Quan Miên nhìn về phía những hộ gia đình trước mắt nói, tốt rồi, các ngươi nếu muốn chấp hành biết tự ma vương thì mau đi đi, khế ước nguyên vẹn ở trên tay ta, chỉ cần ta phong ấn ma vương thành công, các ngươi cũng sẽ được cứu. Lúc này bọn hắn mỗi người đều run như cầy sấy, nhưng cả bọn biết Thượng Quan Miên tuyệt đối không thể trêu chọc. Thượng Quan Miên nhẹ nhàng dùng chân nâng bản khế ước lên, dùng miệng cắn lấy nó, sau đó bỏ vào trong ba lô nhỏ đeo ở bên hông người rồi kéo khóa lại. Trong quá trình này, Liên Sinh nhiều lần ra dự muốn nổ súng, nhưng dù sao hắn cũng không biết thủ đoạn hạ độc của Thượng Quan Miên là gì, cuối cùng hắn cũng không dám nổ súng. Kế tiếp, mọi người nhìn Thượng Quan Miên rồi lục tục trở về nhà trọ. Bọn hắn phải lựa chọn, đúng, lựa chọn chấp hành huyết tự ma vương trong ngày hôm nay. Đi thôi Ngân Vũ. Ngân Dạ cuối cùng là hạ quyết tâm, chúng ta đi thôi, có bản khế ước địa ngục mà nói, chấp hành huyết tự xác suất thành công sẽ tăng lên nhiều. Ngân Dạ cũng cân nhắc, Ngân Vũ tính cả huyết tự nhà kho là lần huyết tự thứ 9, nhưng độ khó của lần thứ 10 sẽ kinh khủng thế nào, chỉ cần nhìn tình huống của Sở Di Chân, Sở Di Thiên cũng biết, đã như vậy còn không bằng đánh cuộc một lần. Tốt, Ngân Vũ lau nước mắt nói, bất quá em muốn an bài hảo thi thể của mấy người Tĩnh Đình. Cuối cùng rất nhiều hộ gia đình đều lựa chọn tiến vào nhà trọ, ở trong phòng mình viết lên một chữ tế trên vách tường. Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, Đồng Sinh Thương, La Hưu, còn có Thượng Quan Miên. Thời điểm bọn hắn viết xong chữ tế, huyết tự cấp ma vương liền hiện ra. Buổi tối 20 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, thẳng cho tới nửa đêm 0 giờ mới chấm dứt. Địa điểm nằm ngay tại khu không người quanh nhà trọ. Hôm nay là ngày cuối cùng chấp hành huyết tự cấp ma vương năm 2011, cũng là huyết tự cuối cùng của 50 năm luân hồi. Hộ gia đình không chấp hành huyết tự cấp ma vương, cho dù tới địa điểm chấp hành cũng không gặp chút nguy hiểm nào. Một khi hoàn thành huyết tự, có thể đạt được tự do rời khỏi nhà trọ, vĩnh viễn không thể tiến vào nhà trọ được nữa. Hộ gia đình sau khi hoàn thành huyết tự trở về nhà trọ, trong vòng một tiếng phải rời khỏi nhà trọ, nếu không sẽ bị bóng dáng nguyền rủa giết chết. Quy tắc huyết tự được viết rõ ràng, triệt để can đoan chấp hành thành công huyết tự cấp ma vương là có thể vĩnh viễn rời khỏi nhà trọ. Mà giờ khắc này, Lý Ẩn vẫn đang trong phòng, thân thể không có linh hồn, yên lặng nằm đó giống như một con búp bê. Hết chương 19 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 30, chương 20, lục. Nhà trọ không biết đã đứng trong không gian hư vô này bao nhiêu lâu, cuối cùng đang nghênh đón thời hạn 50 năm luân hồi. Cho đến hôm nay, vẫn không có ai biết được vì sao nhà trọ được sinh ra. Những huyết tự kia, vì sao lại khiến con người tiến vào nơi tràn ngập ác linh khủng bố, càng không biết cái gọi là ma vương là thứ gì. Sống hay chết, yêu và hận, từng màn thăng trầm và gió tanh mưa máu vẫn luôn xuất hiện trong nhà trọ. Hiện tại những người có thể sống sót sau ngày hôm nay còn có những ai? Thời gian trôi qua rất nhanh, mới 5 giờ chiều, bầu trời đã hoàn toàn âm u. Trong khu không người trong nhà trọ đã hoàn toàn bị bóng đêm bao bọc. Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, Đồng Sinh Thương, La Hưu, Thượng Quan Miên, Bồ Liền Sinh, Mạc Tùy Đồng, một trong số những hộ gia đình còn sống sót lại, mỗi một người đều trong thời gian quy định đi ra khỏi nhà trọ. Lúc này không ít người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía nhà trọ. Vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn sẽ đều không cần phải nhìn thấy tòa nhà này nữa rồi. Hết thảy vô luận là tốt hay xấu, cuối cùng sẽ phải nghênh đón một kết cục chính thức. Rời khỏi con ngõ nhỏ, mọi người nhìn về phía khu không người trước mặt. Nguyên một đám người khẩn trương tới cực điểm. Ma vương, bọn hắn rốt cuộc phải chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương rồi. Thượng Quan Miên là người bước ra đầu tiên, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đi sát theo phía sau, tiếp đó là bọn người Liền Sinh. Khoảng cách tới lúc huyết tự chính thức còn không tới một phút đồng hồ. Ai nấy đều bám sát vào Thượng Quan Miên, hy vọng của mỗi người đều đặt trên người của nàng. Một khi nàng chết đi, bản khế ước sẽ bị đoạt, lúc ấy chính là tuyệt vọng thực sự. Mà ở bên cạnh nàng trong vòng 10 mét, ma vương tuyệt đối không cách nào tới gần. Khu không người này là vì huyết tự cuối cùng, huyết tự cấp ma vương mà sinh ra đó. Nhưng lúc này, biến cố thay đổi, Thượng Quan Miên đột nhiên nhìn thấy, bên cạnh một thân cây trước mắt có một con hồ điệp màu tím, đang vẫy cánh, không lâu sau nó bay về hướng xa xa. Thượng Quan Miên cho dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt, cũng không thay đổi sắc, lại lộ ra biểu độ cực độ ngạc nhiên, toàn thân nàng kịch liệt run rẩy, hai mắt trợn tròn, một cỗ sát ý đậm đặc hiện hiện trong đáy mắt. Ngươi lại tới, ngươi vậy mà lại tới. Ngay sau đó, nàng liền hướng về con hồ điệp bay đi đuổi theo. Hồ điệp rất nhanh đã vỗ cánh bay mất. Thượng Quan Miên chạy đi rất nhanh, nhưng tốc độ của nàng không khác người bình thường là bao. Những hộ gia đình đằng sau cũng chạy theo. Lúc này, cho dù Thượng Quan Miên không dùng độc để uy hiếp, bọn hắn vẫn chạy theo sau nàng. Cuối cùng, bọn hắn chạy tới một đoạn đường cái rộng lớn. Trên phố tự nhiên không có một bóng người. Trên mặt đất toàn là những mảnh lá rụng ố vàng. Ở đầu đường bên kia có một bóng người đang đứng. Nhìn kỹ lại, đó là một nữ tử mặc kimono màu đen, tóc dài với mái tóc cắt ngang trán. Nữ nhân kia có một đôi mắt đẹp không gì sánh nổi. Dung nhan nàng không thể dùng ngôn từ để hình dung, bất luận một từ ngữ nào đặt trên người nàng đều không đủ để miêu tả. Như Tử Dạ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, thậm chí Y Thanh Thủy cũng đã là các bậc mỹ nhân gây họa, nhưng so với nữ tử này còn kém sắc hơn nhiều. Nữ nhân mặc kimono đen dựa người vào gốc cây đã trụi lùi, sau đó con hồ điệp màu tím đen đậu xuống trên ngón tay mảnh khảnh của nàng, mà trên kimono của nàng đang còn rất nhiều những con hồ điệp bám vào. Nữ nhân kia đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Miên, đôi mắt của nàng mỹ tới nỗi ai nhìn vào liền không thể rời mắt. Lục. Thời điểm Thượng Quan Miên nhìn thấy nữ nhân kia, thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng đây không phải là sợ hãi mà là vì kích động. Cả đời này của Thượng Quan Miên chỉ đối mặt với một người mới có vẻ mặt như thế, chính là nữ nhân mặc kimono đen trước mặt. Ngươi, ngươi là ai? Ngân Vũ là người thứ nhất lên tiếng. Nữ nhân mặc kimono sau khi nhìn thấy Thượng Quan Miên không khỏi đứng hẳn lên. Lũ hồ điệp tím đen bám vào kimono liền bay lên bầu trời. Lục, lục. Thượng Quan Miên giống như bị tâm thần giống giận, nét mặt nàng bây giờ khó có thể hình dung. Nàng lãnh khốc vô tình, chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ mặt này. Nếu không phải bây giờ nàng đã mất đi toàn bộ vũ lực thì nàng sẽ tiến lên liều chết cùng người này. Nữ nhân mặc kimono vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Những con hồ điệp màu đen cứ quẩn quanh lấy nàng, hồi lâu không có đi. Sau đó nàng rốt cục hé môi nói: Thượng Quan Miên, người vậy mà xuất hiện tại đây. Thượng Quan Miên giờ phút này mở rộng bước chân đi về phía Lục, nhưng những con hồ điệp màu tím đen bay quanh nàng làm nàng phải dừng bước. Người như thế nào lại xuất hiện ở đây? Một người có thể làm cho Thượng Quan Miên căm hận như vậy cũng làm bọn người Ngân Dạ cảm giác hoảng sợ. Nữ nhân mặc kimono đen kia là ai? Cũng là sát thủ sao? Thượng Quan Miên hiện tại hẳn sẽ đơn giản bị giết chết. Cao thủ cấp độ S căn bản không sợ độc của nàng, hay người này chỉ là một sát thủ bình thường? Bọn hắn cũng không biết. Đối với những ai hiểu rõ nữ nhân mặc kimono này mà nói, nhìn thấy nàng xuất hiện, đa số người sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán, ngay cả đi trên đường cũng không đặng. Cho dù cao thủ cấp độ S như Sala ở trước mặt nàng cũng không dám nói nhiều một câu. Thậm chí có cấp bậc như Vu, nếu như không cẩn thận hoặc nói lợi ích không đầy đủ cũng tuyệt đối không đơn giản để khai chiến với nữ nhân này. Cái thế giới này thực sự không phải là vũ nhục đến đỉnh phong là có thể vô địch thiên hạ. Không nói hôm nay là thời đại vũ khí nóng, còn có rất nhiều người, ngay cả cường giả đại viên mãn cũng kinh kỵ, tỷ như ta muốn giết ngươi. Thượng quan Miên trợn tròn mắt. Những con độc phong kia đồng thời lao về phía nữ nhân mặc kimono. Thế nhưng những con hồ điệp màu tím đen bay đến trước những con độc phong, lại làm chúng từng con một rơi trên mặt đất. Giờ phút này, huyết tự ma vương đã chính thức bắt đầu. Nữ nhân mặc kimono đen tràn ngập một loại ôn nhu cực điểm, làm người khác đối với nàng không khỏi sinh ra một cảm giác hảo cảm khó có thể nói lên lời. Cùng nét mặt của Thượng quan Miên bất đồng, nét mặt của nàng không có một tia chấn động, trong đôi mắt tuyệt mỹ không hề đọc được một tia cảm xúc mảy may. Người không giết được ta đâu, Thụy. Nữ nhân tên Lục kia khẽ hé môi đỏ, giọng nói ôn nhu lại lần nữa vang lên. Giờ phút này, Thượng quan Miên vẫn có cảm giác khó tin. Nữ nhân trước mắt làm nàng nghi ngờ có phải chăng là quỷ hồn. Hộ gia đình hoàn toàn không hề hiểu được tình huống bây giờ. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt để chấp hành huyết tự. Tuy nhiên không hiểu sao lại xuất hiện một nữ nhân như vậy. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thượng quan Minh hiểu rõ, nàng bây giờ căn bản không thể giết được người trước mặt. Nhưng nàng cảm thấy không can tâm. Cho dù không có phần thắng, nàng vẫn muốn liều mình đọ sức. Nhưng đúng lúc này, nàng cảm giác trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia chấn động. Hình ảnh giống như bị xé mở. Những con hồ điệp đen tím cũng dần dần trở nên mơ hồ. Dưới gốc cây kia nào có nữ nhân mặc kimono đen, chỉ có một cỗ thi thể, máu tươi đầm đìa. Trung quanh, mùi máu tươi không ngừng đánh tới. Nàng chỉ thấy đầu của mình đau đớn kịch liệt. Không, không đúng. Nàng ôm đầu cả người té trên mặt đất, trên trán không ngừng chảy mồ hôi. Hừm, che đầu. Nhìn kỹ lại, nàng phát hiện bản thân vẫn còn hai cánh tay hoàn hảo. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chợt nghe thấy một âm thanh. Tiểu Thụy, ngươi còn sống sao? Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ tóc vàng, tiếng cười như chuông bạc tiến tới ôm lấy nàng. Thật tốt quá, ngươi còn sống là tốt rồi. Thiếu nữ tóc vàng trước mắt không phải là Anna sao? Vì cái gì nàng lại ở đây? Thượng quan Miên cảm giác trí nhớ vặn vẹo mãnh liệt, mà giờ khắc này nàng phát hiện trên người mình toàn là máu. Trong tay nàng đang cầm một khẩu súng, chung quanh là rừng cây, dưới bầu trời âm u, một nam tử ôm một khẩu súng vác vai, đạn đã lên nòng nhìn về phía hai người các nàng. Thật tốt, chúng ta có thể tới tổng bộ châu Âu tiếp tục tiếp nhận huấn luyện đặc biệt rồi. Anna nắm lấy tay của Thượng quan Miên nói, người biết không, thành tích của ngươi đã tiến vào top 5 rồi, có thể được trọng điểm bồi dưỡng, như vậy khả năng sống sót sẽ đề cao lên rất nhiều. Thượng quan Miên dần dần cảm thấy mê hoặc, nhà trọ, ma vương, hết thầy đều trở nên mơ hồ, giống như đó chỉ là một đoạn trí nhớ không chân thực. Nàng bây giờ đang ở đâu đây? Anna, Thượng quan Miên cuối cùng nghĩ ra, hôm nay là ngày tổ chức sàng lọc, quyết định xem ai sẽ tiến vào tổng bộ ở châu Âu, tiến hành huấn luyện đặc biệt. Ngươi là Anna sao? Thượng quan Miên nhìn cỗ thi thể kia, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng thời gian trôi qua, nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Cảnh sát chung quanh đều quá mức lạ lẫm, nhưng nàng cảm giác đây là trí nhớ của nàng. Đúng rồi, Anna nói với Thượng quan Miên. Ngươi nghe nói không? Đi tổng bộ Đông Âu, lúc này đây có thể nhìn thấy một đại nhân vật. Đại nhân vật? Ân, người xếp bảng xếp hạng độc dược sư thế giới. Ba người đầu xếp bảng là ai, ngươi biết chứ? Đương nhiên. Thứ ba là Lily, Lạc Duy Tư. Thứ nhì là Hắc Quả Phụ. Về phần thứ nhất, người cực kỳ thần bí, Lục. Nghe nói, tổ chức có ý mời Lục tới tạm thời đảm nhiệm. Nhưng những lời nói kế tiếp của Anna, nàng không nghe được nữa. Thượng quan Miên tiếp tục lắng nghe, nhưng thanh âm cứ như bị bóp méo, không thể hiểu nổi. Sau đó nàng chợt thấy một bàn tay đầm đìa máu tươi xuất hiện trên vai của Anna. Không! Thượng quan Miên nhào tới. Sau một khắc, cả người nàng ngã trên mặt đất. Trung quanh không hề có một ai. Nàng vẫn như cũ, đang ở trên con phố khu không người. Những hộ gia đình bên cạnh nàng, một người cũng không nhìn thấy. Nữ nhân mặc kimono kia cũng đã biến mất không thấy. Là tâm ma sao? Thượng quan Miên giờ phút này ngược lại nhẹ thở ra. Nàng kiểm tra một chút, mảnh vỡ địa ngục khế ước vẫn như cũ trên người mình. Hết thảy không có vấn đề gì. Trên con đường rộng lớn, tìm tòi thế nào cũng không thấy một hộ gia đình nào. Thượng quan Miên lạnh lùng nhìn chăm chú bốn phía. Trước mắt, xem ra vẫn còn phát sinh mấy thứ, không biết đó là gì. Nàng không dám chủ quan chút nào. Huyết tự cấp ma vương quá mức quỷ dị, không ai biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng đi lại trên một con phố nhỏ hẹp, bước chân di chuyển chậm chạp. Đồng thời nàng cũng chú ý tới bên người, đã không còn một con độc phong nào rồi. Nhưng chẳng cảnh vừa rồi chân thực như thế, làm nàng không thể nào quên được những nỗi thống khổ đã trải qua. Đó cũng là vì sao Nàng biến thành lãnh huyết vô tình như ngày hôm nay, thậm chí vì nguyên nhân năm đó, nàng không chút nào do dự giết chết Anna. Mặc dù nàng một mực giết người, nhưng cũng vì bảo vệ bản thân mà thôi. Tổ chức muốn bồi dưỡng những sát thủ có nội tâm lãnh khốc và tuyệt đối trung thành với tổ chức, tự nhiên cần phải tiến hành tẩy não. Bọn hắn đối với những hài tử này, từ khi còn nhỏ đã quán trú vào đầu một suy nghĩ: chỉ có trung thành với tổ chức mới có thể sống, chỉ có thể giết chết đối thủ cạnh tranh mới có thể sống. Lần thứ nhất nhìn thấy Lục là khi nàng ấy với tư cách huấn luyện sinh ưu tú nhất được đề cử tới tổng bộ ở Đông Âu. Khi đó nàng gặp được đệ nhất độc dược sư thế giới. Nàng ta vĩnh viễn mặc một thân kimono màu đen. Từ quần áo mà phán đoán, nàng rất có thể là người Nhật Bản. Bất quá cho tới nay đều chưa một ai nghe nàng nói tiếng Nhật bao giờ. Đa số thời gian nàng đều nói tiếng Anh. Mà khi đó, với tư cách là huấn luyện sinh ưu tú nhất, nàng đã gặp được Lục. Lúc ấy Lục được tổ chức cấm địa đen đáp ứng tài trợ nguyên vật liệu để chế tạo độc dược, với điều kiện nàng phải dừng lại ở tổ chức 3 năm. 3 năm này nàng tạm thời tồn tại như một loại lực lượng uy hiếp tới những tổ chức khác. Khi Thượng Quan Minh gặp nàng, không hiểu sao liền đắm say trong đôi mắt cực đẹp của Lục, giống như lâm vào mộng ảo. Nàng chưa từng thấy một người xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là một người phương Đông. Dù sao từ nhỏ cho tới lớn, nàng chưa từng nhìn thấy một người nào ngoài mình là người châu Á. Sau đó nàng ấy liền hỏi một câu: người không muốn chết sao? Đệ nhất độc dược sư trước mắt mình thế nhưng lại nói những lời kỳ quá như thế. Lại nói Thượng Quan Nguyên vì dần tiếp xúc với cao tầng của tổ chức cũng có được quyền hạn đọc một vài tư liệu mật. Lục là đệ nhất độc dược sư, quả thật không cần phải dị nghị. Ba vị trí đầu trong bảng độc dược sư thế giới đều là nữ tính, nhưng Lily cũng hắc quả phụ đều thông qua cơ thể để chăn nuôi độc dược trùng, không giống như Lục. Bản thân cơ thể của nàng đã tràn đầy độc tố, bất luận thời khắc nào nàng cũng có thể tùy tâm dụng độc. Thế giới 7 loại kỳ độc, đã có 3 loại xuất phát từ trong tay nàng. Tất cả các thế lực lớn đều từng mời chào nàng, nhưng nàng rất kỳ quái, tuyệt đối không gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng sẽ cùng với những tổ chức bất đồng giao dịch cách điều chế độc dược để thực lực giữa các thế lực đạt được sự cân bằng. Vì thế mà tạo thành cục diện một vài thế lực nhỏ yếu nhao nhao quật khởi, thậm chí cải biến cả bố cục của thế giới ngầm châu Âu, hình thành thế giới chân vạc vững chắc. Nàng tuy giết người rất nhiều, nhưng cũng nhờ vào nàng tạo ra thành thế chân vạc, cứu sống không ít người. Hơn nữa, nàng tuyệt đối không bao giờ nghiên cứu giải dược, bán cho bất kỳ tổ chức nào. Thời điểm nàng giao dịch, nhu cầu tiền tài hơn xa so với giá trị chân thực của những độc dược này. Lúc ấy, Thượng Quan Minh đã trả lời như thế này: "Ân, ta muốn sống sót, hơn nữa, ta còn có người cần bảo hộ." Nàng cũng không biết câu trả lời khi đó là mấu chốt bắt đầu hắc ám lớn nhất trong nhân sinh của mình. Tiếp theo Lục nói với nàng: "Ta có thể thiết lập một ước định với ngươi." "Ước định?" "Ta có thể khiến ngươi trở thành sát thủ tối cường nhất châu Âu." Lục nói đến đây, dùng đôi bàn tay như bạch ngọc ôn nhu vuốt ve đôi má của Thượng Quan Miên. "Thứ ngươi phải hồi báo ta chính là sống sót." Thượng Quan Miên chỉ nhớ Lục đã nói những lời rất đơn giản như vậy. Tiếp theo nàng liền đáp ứng. Nàng sở dĩ có thể 16 tuổi đạt được thực lực khủng bố, nguyên nhân chính là Lục. Nếu không, cho dù là Mộng Khả Vân thiên tài trăm năm khó gặp, cộng thêm tài lực khổng lồ của Mộng gia cung ứng tài nguyên, mà cũng không cùng đẳng cấp với Thượng Quan Miên, chẳng phải quá không hợp lý? Lục, nàng có thể làm được điểm này. Toàn bộ thế cục của châu Âu chỉ cần có một ý niệm của nàng là có thể thay đổi. Chính bởi vì rất nhiều thế lực nắm giữ độc dược khủng bố của nàng, với tư cách là át chủ bài cuối cùng tối cường nhất, làm khoảng cách giữa những thế lực lớn đều duy trì một khoảng cách cân đối. Nếu như không có Lục, Thượng Quan Miên tuyệt đối không thể sống tới ngày hôm nay. Dù sao, trong quá trình đào thải vô cùng tàn khốc, để sống sót quá mức gian khổ, càng không cần phải nói tới những lượt đọ sức sau này với Kim Nhãn Ác Ma, Minh Vương. Nguyên nhân nàng có thể sống sót là do Lục cho nàng trường kỳ uống một loại chất lỏng màu xanh lá, tương đối sền sệt, hương vị cực kỳ khó chịu. Thượng Quan Miên sau khi phục dụng phát hiện, chỉ trải qua một năm, nàng đã có thể đơn giản đột phá bình cảnh của thể lực, tốc độ, lực phát quyền, thậm chí các loại phản xạ thần kinh, mạnh mẽ đến tình trạng không gì tàn nổi. Nhưng kế tiếp, tổng bộ châu Âu bắt đầu tàn sát những người có phản kháng với tổ chức, dùng tinh huyết chấm áp hết thảy. Mỗi ngày vô số tinh anh huấn luyện sinh tử chết đi. Đối với tổ chức cấm địa đen, thực lực xa xa không bằng tà thần và đoạ thiên sứ mà nói, nhất định phải sử dụng thủ đoạn tàn khốc huyết tinh nhất để bồi dưỡng những sát thủ tối cường. Mà Thượng Quan Miên cũng dần dần trổ hết tài năng, mà nàng bởi vì Lục mới có thể lần lượt trải qua chết chóc, sống đến ngày hôm nay, cho tới bây giờ đều chưa từng thua một trận nào. Nhưng trong cuộc sống tàn nhẫn giết chóc, thời gian trôi qua Nam nàng dần quên đi một Anna ôn nhu, nàng bắt đầu trở nên lãnh huyết và tàn khốc. Nàng có thể đối với người trước mặt nắm quyển sinh quyển sát trong tay, nàng đã có năng lực đứng ở đỉnh phong, cho nên cuối cùng nàng giết chết Anna. Nhưng tới hôm nay nàng lại hối hận, nàng phát hiện sau khi giết chết Anna đạt được hết thảy, đối với nàng mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa. Nếu như lúc trước nàng không đáp ứng giao dịch với Lục, cho dù có chết nàng cũng vĩnh viễn không phản bội Anna. Nếu như được chọn lại một lần nữa, nàng thà rằng cùng Anna chết đi cũng sẽ không lựa chọn sống sót mà trở thành một sát nhân máu lạnh. Tính mạng không phải thứ duy nhất quan trọng, vì sống sót mà bán linh hồn trở thành ác ma, tính mạng như thế phải chăng còn có giá trị? Nàng căm hận Lục chính là vì nguyên nhân này. Thời gian trôi qua, nàng dần dần hiểu được Lục năm đó vì sao phải làm như vậy. Nàng cho rằng Lục muốn bồi dưỡng ra một sát thủ châu Á quật khởi, ngăn cản cục diện hình thành. Cho tới nay, đứng sau cục diện tối tăm của thế giới ngầm châu Âu đều có bóng dáng của Lục. Nhưng điều này đã cướp đi tất cả ánh sáng trong cuộc đời của Thượng Quan Miên. Bất quá, trên thế giới này không có nếu như, thời gian không quay trở lại, cho nên Thượng Quan Miên không thể nào trở về quá khứ thay đổi lựa chọn. Anna bị nàng giết chết cũng sẽ không giống lại. Như vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục bước đi. Cho dù báo ứng thực sự sẽ tồn tại, cho dù nàng thực sự vạn kiếp bất phục, nàng cũng không thể dừng lại. Nàng chỉ có thể tiếp tục, giống như danh xưng tử thần, tiếp tục hóa thân thành tử thần, đi thu hoạch tính mạng của con người. Hết chương 20 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.